Đã bắt đầu. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa và cho dù là trong lúc chúng ta ngồi thiền hay là đi chăng nữa sẽ có những cái cảm giác rất là nóng đốt ở trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta chỉ ghi nhận và quan sát và không suy nghĩ. Có những người đó, khi mà thấy nóng vậy đó thì không biết là có làm sao không, không biết có bị cái gì không, thì chúng ta chỉ ghi nhận đây là cái yếu tố lửa nó nổi trội thôi. Cho nên khi mà chúng ta quan sát bắt đầu khi nó nóng như thế nào, rồi nó chuyển sang trạng thái như thế nào, chúng ta khi với chánh niệm và định tâm chúng ta sẽ thấy rõ cái sự thay đổi. Thì đây có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường trong cái yếu tố tứ đại. Đó là chúng ta quán thân trong thân. Cho nên lúc này chúng ta chỉ thấy tâm nó hay biết những cái cảm giác này và không có thấy một cái tôi nào ở đây. Và chúng ta cũng không kiểm soát được bất cứ cái gì, chúng ta cũng không muốn nó hết nóng. Và chúng ta cũng không suy nghĩ ra cái này nó là cái gì, chúng ta có bệnh gì không. Hôm trước có vài thiền sinh, trong lúc mà ngồi thiền thì những cái yếu tố này nó phát ra, hoặc là những cái căng cứng, thì như vậy họ rất là sợ quý vị, họ không biết là có bị cái gì hay không. Thì lúc này chúng ta ghi nhận, khi cái lo sợ sanh khởi, ghi nhận cái lo sợ và xem coi cái lo sợ đó có hết hay không. Nếu hết rồi thì bây giờ trên thân và tâm mình sanh khởi cái gì? Nếu cái nóng có sanh khởi hiện giờ thì chúng ta theo dõi cái nóng. Nếu không có cái nóng thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Rồi những cái tiểu oai nghi của chúng ta, co duỗi, nghiêng phải, nghiêng trái, gặp người vân vân, tất cả hành động của chúng ta, mỗi mỗi cái hành động nhỏ nhặt nhất, chúng ta vẫn duy trì cái sự hay biết. Và ở đây xin nhắc lại là chúng ta không phải chỉ hay biết thôi, mà phải có chánh niệm và quan sát đối tượng nữa. Thì như vậy chúng ta mới đủ ba cái yếu tố: tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Còn nếu mà chúng ta hay biết không, vẫn chưa đủ quý vị. Cho nên ở giai đoạn đầu, hành giả phải cần ghi nhận. Và khi mà nó phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng. Khi xẹp xuống, ghi nhận xẹp. Và ở bước thứ hai, chúng ta phải theo dõi cái phồng lên từ cái bắt đầu cho đến cuối nó như thế nào. Và cái xẹp cũng vậy, từ khi bắt đầu xẹp cho đến kết thúc cái xẹp nó thay đổi như thế nào, chúng ta phải biết rõ. Thì như vậy trí tuệ của chúng ta nó sẽ sanh khởi khi mà chúng ta quan sát mỗi giai đoạn liên tục. Và sau khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta mới theo dõi được mới có vài ba hơi thở thôi, mới có phòng xẹp phòng một cái là chúng ta phóng tâm rồi. Lúc này tâm không ở trên địa ngục hơi thở phòng xẹp nữa, mà lúc này tâm chúng ta phóng, chúng ta suy nghĩ. Thì trong lúc này chúng ta phải ghi nhận, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi chúng ta xem coi sau khi ghi nhận rồi, cái suy nghĩ có hết hay không. Thì đa phần hành giả đó, ở giai đoạn đầu các vị chưa thấy được cái sự diệt. Các vị chỉ thấy cái sự sanh của các pháp thôi. Ví dụ, ở trong lúc chúng ta suy nghĩ thì chúng ta chỉ nhận ra được cái suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không biết nó mất hay là nó còn, chúng ta không biết rõ. Cái đó là chúng ta chỉ thấy được cái sự sanh thôi. Còn khi nào mà hành giả quan sát rõ ràng thì chúng ta mới thấy được thêm cái sự diệt. Cho nên mỗi lần chánh niệm thì chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn và chánh niệm của chúng ta được chín mùi hơn. Đa phần các hành giả là chúng ta chỉ thấy cái phần đầu thôi, thấy nó sanh, và chỉ ít, một ít thiền sinh là thấy có cái sự diệt trong đó. Và rồi khi mà chúng ta chánh niệm trên cái sự suy nghĩ đó, rồi xong rồi nó hết suy nghĩ, chúng ta quay về, chúng ta kiểm tra trong thân và tâm mình coi cái đối tượng nào trội trong lúc này, cái gì nó đang sanh khởi. Thì nếu như không có đối tượng nào nó trội thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi tiếp tục sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay là hơi thở vô, hơi thở ra. Đó là cái căn nhà chính của chúng ta. Chúng ta đi đâu cũng phải quay về. Và những cái đối tượng như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, cái đó là những cái vị khách của chúng ta. Nó đến rồi nó đi quý vị, nó không có ở mãi. Tuy nhiên cái hơi thở của chúng ta nó liên tục gắn kết với chúng ta, nó ở mãi bên chúng ta. Cho nên khi mà nó không có đối tượng khách đến thì chúng ta phải quay về nhà của chúng ta. Đó là cái hơi thở của mình. Cho nên khi mà chúng ta sống với hơi thở là chúng ta rất là an lạc. Đối với những vị mà cư sĩ đó, sau khi mà chúng ta về nhà, chúng ta tiếp tục thực hành. Và trong lúc mà những cái công việc nó làm cho chúng ta stress, thì khi đó chúng ta thư giãn bằng cái sự tĩnh lặng một chút, theo dõi cái hơi thở của mình, thì chúng ta sẽ thấy nó giúp chúng ta an tịnh lại, cái tâm của chúng ta sẽ an tịnh lại. Và khi tâm an tịnh thì nó sẽ giúp chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Còn khi mà cái tâm nóng vội đó, thì chúng ta biết là nó không có trí tuệ. Cho nên khi nóng vội là đừng nên quyết định bất cứ một cái vấn đề gì cả. Cái lúc đó phải ghi nhận cái tâm sân, cái tâm khó chịu của mình. Xong coi, ngồi xuống ghi nhận cái tâm khó chịu của mình, xem coi nó mất hay chưa. Nếu nó mất rồi, lúc đó nó an tịnh rồi, thì chúng ta kiểm tra lại xem nó đã quân bình chưa. Nếu quân bình rồi thì chúng ta lúc đó mới đưa ra quyết định. Còn trong lúc nóng vội thì không nên làm bất cứ việc gì hết, để cho tâm nó yên. Sau khi quan sát nó yên rồi thì lúc đó chúng ta mới làm. Và khi tâm tham cũng vậy, khi mà chúng ta muốn làm quá nhiều việc, chúng ta thấy nó chấn động. Chúng ta biết mỗi khi mà tâm của chúng ta nó mất quân bình là tâm nó chấn động liền quý vị, nó không có yên. Cho nên khi mà thấy như vậy, cũng ghi nhận cái tâm tham của mình. Sau khi ghi nhận xong, kiểm tra xem nó có quân bình chưa. Khi nó quân bình rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về hơi thở. Rồi sau khi mà tâm an tịnh rồi, chúng ta nên làm những cái việc chúng ta cần làm. Khi mà có chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ có định. Đây là sát na định chứ không phải định ở trong thiền định. Và khi mà có định tâm thì chúng ta sẽ có cái trí tuệ để chúng ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì, biết mình nên nói gì và không nên nói gì. Cái đó là tỉnh giác đó quý vị. Cho nên cái hành thiền này nó giúp chúng ta, không phải là ở trong thiền đường này không, mà trong mọi lúc và mọi nơi và bất kỳ thời gian nào, từ khi chúng ta tỉnh giấc cho đến khi chúng ta đi ngủ, chứ không phải là chỉ ở trường thiền này mà thôi. Và ở trường thiền này nó giúp cho chúng ta luyện chánh niệm, giống như là chúng ta đi vào cái khu vực tập trận đó, thì chúng ta tập luyện rồi để chúng ta phải đi ra chiến trường. Chúng ta phải, lúc này là chúng ta phải chiến đấu với giặc phiền não. Vì khi mà chúng ta đi ra ngoài là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc chạm ý suy nghĩ, thì bắt đầu những cái này nó hoạt động. Và chúng ta dùng chánh niệm ở trong đây để chúng ta ghi nhận với cái cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Và nó cũng sẽ sanh khởi y như ở đây như vậy, không khác. Cho nên ở nơi đây là tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải thu thúc lục căn, duy trì chánh niệm, là để giúp chúng ta thường thuộc trong chánh niệm. Khi mà sau này chúng ta về rồi, chúng ta có cái đó để làm cái hành trang, làm cái sự phòng hộ cho chính mình. Có cái gì là quay về, nhớ là phải chánh niệm. Hồi nãy mình quên rồi, bây giờ mình quay về. Thì như vậy, giúp tâm của chúng ta sẽ quân bình. Thì khi mà tâm quân bình thì chúng ta sẽ thấy được tâm có cái sự định tĩnh. Khi tâm có định tĩnh thì chúng ta sẽ có cái sự quyết định đúng đắn. Và sau khi mà hành giả theo dõi tâm rồi coi có những cái đối tượng khác không, giả tỷ bây giờ cảm thọ, cảm giác của mình đau chỗ nào, mình nhức chỗ nào, mình bị những cái vấn đề, ngay cả bệnh của chúng ta thì cũng chỉ là cảm thọ thôi, thì chúng ta quan sát xem những cái cảm giác nó có thay đổi hay không. Và những cái cảm giác đó nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không? Nếu như cảm giác thọ khổ đó làm tâm của chúng ta khó chịu, thì chúng ta ghi nhận sự khó chịu. Và khi ghi nhận khó chịu rồi, xem coi cái khó chịu hết hay chưa. Nếu hết rồi thì chúng ta quay về trên thân và tâm mình, kiểm tra xem cái gì nó nổi trội trong lúc này. Nếu như cảm thọ khổ nó nổi trội trong lúc này, chúng ta ghi nhận cái cảm thọ. Và nếu như cảm thọ không có thì chúng ta xem tiếp coi cái đối tượng gì nó nổi trội. Nếu như không có thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và ở trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, thì khi mà chúng ta một hai hơi thở thì chúng ta lại phóng tâm, hoặc là hoài nghi, hoặc là sân hận, tham dục, sân khởi, thì ghi nhận những cái đó. Hôn trầm, ghi nhận hôn trầm. Thì đây là chúng ta quán pháp trong pháp. Cho nên khi mà hành giả chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, đừng có suy nghĩ là tôi thực hành quán thân à, tôi thực hành quán tâm à, tôi thực hành quán pháp à, hay tôi thực hành quán thọ. Mà quý vị nên chánh niệm hết tất cả những cái đối tượng sanh khởi và không phân biệt. Cái gì sanh khởi chúng ta ghi nhận được là chúng ta ghi nhận. Vì khi đó chánh niệm của chúng ta liên tục trên các đối tượng. Còn chúng ta mà để cái thời gian mà chúng ta phải suy nghĩ cái này cái kia, thì như vậy nó đã, cái tâm của chúng ta đã bị hở rất là nhiều, và như vậy phiền não nó sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và một vị hành giả mà khi một cái vị đó đã tu thuần thục rồi, quý vị, là sẽ không có còn phân biệt là cái phương pháp này hay phương pháp kia, không còn dính mắc là quán thọ hay quán tâm hay quán pháp hay là quán thân nữa. Mà vị đó chỉ thực hành ghi nhận trên các đối tượng mà thôi. Và cho nên là chúng ta cố gắng áp dụng. Nếu như cái trí tuệ của chúng ta chưa đủ để xem hết, thì chúng ta cũng ít nhất biết được cái sự sanh của mỗi đối tượng. Khi biết nó rồi thì chúng ta quay về cái đối tượng chính của chúng ta. Thì đa phần ở đây thấy rằng là các vị quay về cái hơi thở hay phòng xẹp là nhiều. Cho nên quan trọng là chúng ta biết được cái đối tượng chính của mình và chúng ta quay về, để chúng ta không bị lạc. Khi mà chúng ta không quay về nhà là chúng ta sẽ bị lạc. Có những người sau khi mà ngồi xong, ngồi không biết chánh niệm rồi xong, thấy sự an tịnh, an tịnh xong rồi ở trong đó rồi không biết gì cả, thì như vậy chúng ta rơi vào cái tâm si. Cho nên phải tỉnh thức, khi tâm si có mặt cũng phải biết rằng đang có tâm si. Cái đó là chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên khi biết mình mất niệm hay là có tâm si, phải ghi nhận cái đó luôn. Sau khi ghi nhận xong thì chúng ta lại xem coi đối tượng gì nổi trội, chúng ta lại quay trở về đối tượng đó. Nếu như không có, chúng ta lại quay trở về hơi thở hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và cho dù là chúng ta ở trong đây hay ở ngoài, chúng ta đều có hơi thở hết, quý vị. Không có ai mà không có hơi thở hết. Vì chúng ta không có sự để ý cho nên chúng ta không biết được. Và Đức Phật Ngài thường nói trong những cái câu kinh Pháp Cú đó là cái người mà sống đó, quý vị, là cái người đó biết. Còn cái người chết là không biết. Quý vị thấy những cái người mà chết đó, họ nằm như vậy, họ không hề biết gì cả. Chỉ có người sống chúng ta biết được điều đúng, điều sai. Thì cũng như vậy, khi chúng ta chánh niệm, khi chúng ta có chánh niệm, cô Pháp Độ lấy cái tòa cụ lên cho cô Tư. Dạ, mời cô lên đây, ở phía trước này. Hay là lấy cái ghế, con lấy cái ghế cho cô. Lấy cái ghế đi con. Thì cho nên là chúng ta phải biết, khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta đang sống. Còn nếu như chúng ta mất chánh niệm là chúng ta chết đó quý vị. Tại vì chết là chúng ta lúc đó không hề hay biết gì cả. Không hề biết mình đang làm gì, không hề biết mình đang suy nghĩ gì, không hề biết mình đang cảm nhận như thế nào. Cho nên nếu chúng ta muốn là người sống thì chúng ta phải có chánh niệm. Và khi mà chúng ta biết không, chúng ta mà chánh niệm thuần thục rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ thấy được mỗi giây phút mà chúng ta lấy cái ghế cho con ngồi. Thì khi mà chúng ta biết chúng ta mà được huân tập chánh niệm một cách liên tục đó, thì khi mà nó lỡ thất niệm một cái là chúng ta thấy cái tâm nó dao động liền, nó vượt, nó trượt khỏi đề mục một chút xíu thôi, trong vòng tích tắc thôi là chúng ta thấy được cái phản ứng rồi, và thấy được mình đang mất chánh niệm rồi. Nếu mà chúng ta duy trì được liên tục như vậy thì như vậy mỗi ngày cái phóng tâm của chúng ta sẽ ít dần, và chúng ta tỉnh thức liên tục. Thì như vậy khi mà chúng ta có được chánh niệm liên tục thì chúng ta sống trong cái sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta toàn là sống với những tâm bất thiện, suy nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai. Thường là chúng ta thường hay bị những cái suy nghĩ đó nó cuốn chúng ta. Chúng ta ít khi nào quay trở về hiện tại. Chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới có ở trong hiện tại. Mà hiện tại là lạc trú. Cho nên quý vị luôn luôn phải nhớ rằng chúng ta phải duy trì chánh niệm. Và chánh niệm đó là sự ghi nhận đúng đắn trên đối tượng thân, thọ, tâm và pháp ngay trong lúc hiện tại này, không phải là ở quá khứ và không phải ở là tương lai. Cho nên khi có suy nghĩ phải ghi nhận nó. Rồi có những vị hành giả đó, chúng ta tưởng đang ngồi thì nhớ đến một cái đối tượng nào đó, rồi chúng ta tưởng hoặc là chúng ta nghe âm thanh của cái người đó đứng kế bên nói, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận. Tưởng thì ghi nhận là tưởng, tưởng hay là nhớ là ghi nhận, nhớ, nhớ. Hay là nghe phải ghi nhận, nghe, nghe. Nếu mà chúng ta không ghi nhận thì chúng ta sẽ đi theo những cái đối tượng đó. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Phải nên nhớ là khi nghe, tưởng, thấy bất cứ cái gì phải chánh niệm và quay trở về đối tượng hiện tại của chúng ta. Đó là thân, thọ, tâm, pháp. Hay là cái đề mục chính, phòng xẹp của chúng ta. Cho nên khi mà hành giả thực hành đúng như vậy thì chúng ta sẽ không có sợ bất cứ cái gì nó sẽ xảy ra với chúng ta. Cho dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, chúng ta ở một mình hay ở chung với nhiều người, hay là chúng ta ở trong cái thời gian nào, chúng ta khi sống trong chánh niệm là chúng ta sẽ thấy được cái sự an lạc từ trong chính nội tâm của chúng ta, chứ không phải bất kỳ ai đem đến cho chính mình. Khi mình sống trong chánh niệm làm gì hay biết đó, làm gì hay biết đó. Như vậy thân và tâm của chúng ta mới được gọi là đồng nhất. Thân làm gì, tâm biết đó. Quý vị nên nhớ, khi thân của chúng ta làm bất cứ những cái hành động gì, chúng ta phải để ý và ghi nhận. Chứ khi mà chúng ta làm mà chúng ta không biết chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đứng lên chúng ta cũng không biết, chúng ta ngồi xuống chúng ta cũng không biết chúng ta ngồi. Như vậy, đó gọi là người chết. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm biết rõ, ngay cả mình có cái sự an tĩnh đi nữa, mình vẫn biết mình đang có an tĩnh, rồi nó sẽ trở lại bình thường. Còn khi mà chúng ta bị dính vào trong cái sự an tĩnh rồi, mình không hề hay biết bất cứ một cái điều gì, rồi đứng lên, rồi mình ngồi bao nhiêu, mình cũng không biết được, thì cái đó rất là nguy hiểm đối với hành giả thực hành thiền. Và nếu mà chúng ta thực hành đúng tứ niệm xứ thì chúng ta không hề sợ bất cứ cái việc gì đến với chúng ta hết. Cái gì sanh khởi chúng ta ghi nhận và quay trở về phòng xẹp hay những cái hành động chúng ta đang làm. Thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ sai. Cho dù chúng ta có một mình, Còn nếu mà chúng ta không thực hành theo đúng tứ niệm xứ, cái con đường mà Đức Phật đã chỉ, chúng ta thực hành theo ý của mình, chúng ta nghe theo những cái phương pháp này trị bệnh, phương pháp kia trị bệnh, rồi chúng ta học, rồi quý vị biết là nó sẽ tùm lum, rồi lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Ngay cả cái phương pháp thiền tứ niệm xứ, nếu chúng ta thực hành, nó cũng giúp chúng ta luôn quý vị, chữa cả thân bệnh và tâm bệnh luôn, chứ không phải một thứ. Và tâm bệnh thì chúng ta phải thiền, thân bệnh thì chúng ta có thể dùng thuốc khi mà chúng ta bệnh vì bốn cái nguyên nhân: do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực. Có những người ăn không tiêu đó quý vị, thì khi những cái đó làm cho chúng ta khó tiêu thì như vậy chúng ta sẽ khó chịu, thì cái đó bệnh do vật thực. Rồi bệnh do thời tiết, như thời tiết nóng chuyển sang lạnh liên tục thì làm cho chúng ta cảm sốt vân vân, thì cái đó là bệnh do thời tiết. Và hai cái bệnh này thì chúng ta có thể dùng thuốc, tuy nhiên cái bệnh nghiệp là chúng ta không dùng gì hết, chúng ta phải trả. Và cái nghiệp này chúng ta chỉ khi nào chứng đắc đạo quả cuối cùng A-la-hán chúng ta mới không trả nghiệp mà thôi. Còn ngoài ra nó đến bất cứ lúc nào chúng ta không thể biết được. Tuy nhiên cái bệnh tâm chúng ta có thể trị được qua cái sự thiền tập tứ niệm xứ này. Cho nên khi mà hành giả chúng ta hành thiền này giúp chúng ta thoát khỏi cả bệnh thân và bệnh tâm. Mặc dù thân có bệnh đó nhưng tâm không khó chịu quý vị, chúng ta chấp nhận được. Và chúng ta vượt qua được những cái đó, nó không có làm trở ngại chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không có sự thực hành đó, khi thân bệnh thì tâm cũng bệnh luôn, tâm phản ứng, tâm khó chịu, đủ thứ hết, suy nghĩ không biết mình có bị cái này cái kia không, thì như vậy chúng ta bệnh tâm luôn, thân và tâm đều bệnh. Còn nếu như chúng ta thực hành đúng thì giúp cho thân của chúng ta mặc dù có bệnh cũng như không có bệnh quý vị, vì chúng ta chấp nhận. Và cái tâm của chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi. Cho nên khi mà chúng ta sống ở trong chánh niệm là chúng ta hiện tại lạc trú. Cho nên hành giả chúng ta cố gắng, cho dù là ở thiền đường, ở thiền viện Phước Sơn này, hay chúng ta có đi về nhà để chúng ta làm việc vân vân, chúng ta nên nhớ là lúc nào hễ quên thì thôi, nhớ là quay trở về chánh niệm, ghi nhận những cái gì đang sanh khởi trong thân và tâm của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta quân bình. Và như vậy khi chúng ta sống trong cái sự quân bình tâm, đó chính là cái sự an lạc hiện tại. Cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh của chúng ta có mặt ở trong khóa thiền, cũng như các vị đã tham gia ở trong những cái ngày nghe pháp, luôn được nhiều sự an vui, có được nhiều sự tinh tấn để thực hành và được thành tựu theo như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.